Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thái hành thương hội. Trên đường phố, Tề Vân trong lòng ngưng trọng, trong đầu suy tư hết thảy. Gương đồng sự kiện cùng cái này cùng một chỗ mất đi cái bóng. Mất đi thân thể sự kiện là cùng một loại quỷ dị sao? Hắn cảm thấy một trận tâm phiền. Lúc đầu coi là đi vào Hồng Thiên Thành liền có thể thoát khỏi vốn có cái chủng loại kia kiềm chế. Hiện tại xem ra không có chút nào. Tòa này phồn hoa cự thành sau lưng ẩn tàng hắc ám không thể so với Bình Dương thành yếu. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi ra con đường này, vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả tung tích. Chau mày, Tề Vân hướng về Thiên Ưng đường đi đến. Ngoài thành thôn hoang vắng, ngạo gia vị trung niên nam tử kia ánh mắt đạm mạc, nhìn xem trước người một người mặc váy đỏ, cách ăn mặc yêu diễm nữ tử, mở miệng nói: U Minh giáo đưa tay có phải là quá dài rồi? Ngay cả ta ngạo gia địa giới cũng dám động. Yêu diễm nữ tử bỗng nhiên cười khẽ, nói: Ngạo gia Lục gia thủ đoạn quả nhiên cường đại, nô gia đều đã lẫn mất như thế ẩn nấp, vẫn là bị Lục gia cho phát hiện. Các ngươi muốn đồ vật không tại ta ngạo gia nơi này, khuyên các ngươi sớm một chút thu tay lại. Nam tử trung niên đạm mạc nói: Yên tâm, chúng ta đã thu tay lại, cái này Hồng Thiên Thành lập tức sẽ xảy ra chuyện. Khuyên nhủ Lục gia một câu, ngài cũng sớm một chút rời đi tốt. Yêu diễm nữ tử cười nói. Nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng u lãnh. Ha ha, yêu diễm nữ tử cầm trong tay gương đồng, hướng về nơi xa đi đến. Là các ngươi đối ngạo tuyền hạo nguyền rủa sao? Nam tử trung niên bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta U Minh giáo chỉ biết giết người, sẽ không làm cái khác. Yêu diễm nữ tử tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Nam tử trung niên hừ lạnh, thẳng đến yêu diễm nữ tử đã đi xa, sau lưng ngạo linh, ngạo tuyền mới đi ra. Ngạo tuyền sắc mặt trắng bệch, nói: Lục thúc, ta nguyền rủa còn không có giải, nên làm cái gì? Ngươi nguyền rủa không là vấn đề, trở lại tộc nội gia chủ sẽ giúp ngươi giải. Chúng ta bây giờ muốn đi một chuyến lục đạo đại thiên lao, cái này địa phương chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Ngạo tuyền một mặt đau khổ cúi đầu. Buổi chiều thời gian, Triệu Thiên Long lần nữa đem Tề Vân hô trôi qua. Tề Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào Vũ Bang hậu đường, gặp qua bang chủ. Tề Vân chắp tay nói: Tề đường chủ, ngươi đã đến. Triệu Thiên Long ở phía sau đường câu cá khẽ cười nói: Mấy ngày đến, ngạo gia một mực không có tìm hắn phiền phức, để tâm tình của hắn càng ngày càng không tệ. Bang chủ, không biết chuyện gì, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nâng lên sự tình sao? Ta chuẩn bị thu ngươi làm nghĩa tử, nhưng là sợ khó mà phục chúng, cho nên dưới mắt có một cái cơ hội, ta đem ngươi giao cho ngươi, ngươi hảo hảo đi làm, chờ ngươi làm xong, ta liền có thể danh chính ngôn thuận thu ngươi làm nghĩa tử. Triệu Thiên Long mỉm cười nói. Tề Vân trong lòng lóe lên, nháy mắt hiểu được, mở miệng nói: Chỉ sợ thuộc hạ thực lực không đủ. Yên tâm, lấy ngươi thực lực dư xài. Triệu Thiên Long mặt ngậm mỉm cười nói: Tại Nham Thạch Thành có ta Vũ Bang một cái vận trà thương đội, gọi Thái Hành trà đội, gần nhất ra một điểm vấn đề, bị một đám không biết từ nơi nào tới giang hồ khách đâm vào. Thương đội hội trưởng bị giết, những người khác cũng đều là tử thương thảm trọng. Buổi sáng hôm nay chim bồ câu mới truyền tới, lấy ngươi võ nghệ, xử lý bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nham Thạch Thành, Tề Vân trong lòng chớp động, đây là bên cạnh một cái thành nhỏ, khoảng cách Hồng Thiên Thành hơn 100 dặm dáng vẻ, kia thuộc hạ khi nào khởi hành? Hiện tại liền đi, triệu tập một chút người Thiên Lang đường nhân thủ, khoái mã. trời tối lúc vừa vặn có thể đuổi tới. Nếu là giải quyết thuận lợi, ngày mai là có thể trở về. Triệu Thiên Long mỉm cười nói. Tề Vân gật đầu nói, vâng, bang chủ. Xem ra hắn cái này nghĩa tử danh xưng là trốn không thoát. Hắn bên trong có chút phiền não. Trở lại Thiên Lang đường về sau, Tề Vân đem A Đại gọi, phân phó một ít chuyện, để A Đại lưu thủ tại cái này đường khẩu. Hết thảy giao phó xong về sau, để Lý Tinh điểm 30 cao thủ, chuẩn bị xuất phát. Vũ bang ngựa đều là loại kia ngựa cao to, móng ngựa dị thường rộng lớn, cước lực cũng so với vì tấn mãnh, xa không phải bọn hắn Thanh Long bang dĩ vãng cái chủng loại kia ngựa lông vàng đốm trắng có thể so sánh với. Hơn 100 dặm đường, toàn lực chạy, xác thực có thể tải rất nhiều thời gian đến. Sắc trời bắt đầu tối, cuối cùng một vòng trời chiều rơi vào rừng hoang bên trong. Không lớn thành nhỏ bị một mảnh bóng dâm bao phủ, thành lâu chỗ đứng một đạo bóng người, sắc mặt tái nhợt, gấp đi tới đi lui. Hắn trên cánh tay trái quấn lấy trùng điệp băng vải, xem ra thụ thương không nhẹ. Hồ trưởng lão, chúng ta vẫn là trở về đi. Không phải đám người kia lại muốn tới. Một cái tiểu thanh niên sau lưng hắn, sắc mặt trắng bệch đạo. Người kia sắc mặt biến ảo, cắn răng một cái, nói, chờ một chút. Có lẽ lập tức liền đến. Thế nhưng là đám người kia muốn tới, chúng ta nên làm cái gì? Cái kia tiểu thanh niên tựa hồ có chút sợ hãi. Tại vũ bang cao thủ trước mặt, đám người kia coi như tới cũng là vừa chết. Vội cái gì? Chờ một chút. Vị kia hồ trưởng lão cắn răng nói. Dài răng rặc chờ đợi, rốt cục ngoài thành truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa. Từ xa mà đến gần, dần dần chạy đến thành nhỏ phụ cận, hết thảy 32 người, người cầm đầu dị thường khôi ngô, cao lớn, mặc áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, dù là không nhúc nhích cũng cho người một loại kiềm chế cảm giác. Tề Vân nhìn trước mắt tường thành, nói là thành nhỏ, ngược lại là không bằng nói là một cái trấn nhỏ, từ bên ngoài nhìn. Còn không bằng Thiết Ưng Bảo khí phái, tường thành tu kiến cũng không cao, chỉ có Hồng Thiên thành 1/3 không đến. Vào thành, đạm mạc lời nói rơi xuống, một đám người hướng về thành nội xuất phát. Đầu tường chỗ hồ trưởng lão chấn động trong lòng, nhận ra người phía dưới viên phục sức, cao giọng hô, người đến thế nhưng là vũ bang cao thủ. Tề Vân ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thanh lúc này hét lớn, đây là vũ bang Tề đường chủ, các ngươi là ai? Tề đường chủ, hồ trưởng lão thân thể khẽ run rẩy, cấp tốc chạy xuống đầu tường, sau lưng trẻ chưa lớn vội vàng đi theo. Tề Vân một đám người rủi ngựa vào thành, hồ trưởng lão vừa vặn nghênh tới, bái kiến nói, thuộc hạ hồ đạo gặp qua Tề đường chủ, ngươi là thái hành thương hội người? Tề Vân hỏi, hồi bang chủ, tiểu nhân chính là, hồ trưởng lão nói, đám kia giang hồ khách đâu? Bọn hắn hôm qua hành hung về sau liền đã rời đi. Nói hôm nay ban đêm sẽ lần nữa tới, có lẽ lập tức tới ngay. Hồ trưởng lão nói, Tề Vân nhướng mày, nói, mang ta đi thương hội nhìn xem. Vâng, Tề đường chủ. Hồ trưởng lão vội vàng cho Tề Vân dắt đầu ngựa, đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, Tề Vân ánh mắt trên đường phố liếc nhìn, dần dần nhăn lại. Cái này nham thạch thành đường đi đủ an tĩnh, cùng nhau đi tới, thế mà một bóng người cũng không thấy. Sắc trời lúc này vừa mới biến thành đen, chẳng lẽ cái này đã ngủ? Đại nhân, phía trước chính là, xuyên qua mấy con phố về sau. Hồ đạo chỉ vào phía trước một cái cửa trước treo đèn lồng màu đỏ công trình kiến trúc. Mở miệng nói ra, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Một đám người rất nhanh đi vào chỗ này công trình kiến trúc phía trước. Bắt đầu tung người xuống ngựa. Hồ đạo một đường khom người xoay người. Tự thân vì Tề Vân dẫn đường. Đại nhân, ngài còn không có ăn cơm chiều đi.